Này, anh yêu em là thật. Chương 20, con giận em ấy rồi. Góc truyện audio.com. Sau khi đưa anh đưa về nhà, không lâu sau nó xách một cái ba lô và một cái túi nhỏ đựng quần áo. Vác mặt qua nhà hắn, trả tiền xe rồi đi vào nhà hắn. Hùng thì đang ngồi uống trà xem tin tức. Hắn cũng ngồi kế bên uống nước ngọt bắc chước phong thái vương giả của ba mình. Chú, nó lên tiếng làm cả nhà ba người nhìn, bà đang ở trong nhà bếp cũng ló đầu ra xem. Hớ, sao giờ này con lại ở đây? Hùng thắc mắc hỏi, nhà con người giúp việc về quê hết rồi. Con qua nhà chú ở vài ngày được không? Nó nhỏ giọng hỏi, mặc dù biết thế nào cũng được, xin phép chỉ là có lệ. Hùng thắc mắc một tuần không gặp sao nó lại nói nhiều như vậy rồi. Con trai mình đúng là xuất sắc như cha nó vậy. Chú biết con hỏi chỉ có lệ. Chứ đầu cũng đem qua rồi mà. Hùng nói đùa, biết tổng ý nghỉ của nó. Thì, nó đưa hành lý cho người giúp việc đem lên phòng cho nó. Ngồi xuống cạnh hắn, nó nhìn hắn thắc mắc. Tại sao nhìn hắn chẳng có biểu hiện gì là vui mừng? Không lẽ hắn không thích nó qua đây hay sao? Nó qua chủ ý là tìm hắn thôi mà. Người ta đã không để ý mình cũng không thể mặc giày bắt chuyện được. Này, mấy người vào ăn cơm đi. Tiếng bà vọng ra từ nhà bếp. Ba người theo hàng mà đi vào. Trong lúc ăn, hai đứa giận nhau à? Bà thắc mắc hỏi. Lúc trước nó qua là hắn cứ như là chó mừng chủ lãi nhãi không ngừng. Thật là một người mẹ yêu con. Hoan hô, đâu có, là anh ấy không nói chuyện với con thôi. Nó cúi mặt lầu bầu. Tự nhiên giận vô cớ hừ, con giận em ấy rồi. Hắn liếc mắt nhìn bà một cái, xong đứng lên bỏ đi. Con ăn xong rồi, con làm gì nó giận à, ông thắc mắc. Con nít bây giờ không biết ngại ngùng là gì, giận thì nói trong lòng được rồi. Sao lại nói ra ngoài làm gì, thằng con trai mình không biết giận dỗi mà để trong lòng. Rồi con nhỏ sẽ hối hận mà nhỏ giọng xin lỗi. Ủi không biết thế nào là cô gái. Đúng là chẳng thông minh giống cha mày gì hết. Hùng hung hăng mắng hắn trong lòng. Con có đụng chạm gì cậu ấy đâu. Nó ngơ ngác hỏi lại. Thôi để ý nó làm gì. Con ăn đi rồi lên nói chuyện với nó. Bác nói ra câu nói mà ai cũng mong đợi nãy giờ. Nhất là hắn, đứng ở cầu thang nghe chút xíu sẽ có người lên dỗi dành thì vui biết mấy. Tính là chẳng giận nó cái gì mà thấy nó qua đây nên làm giá xíu. Sau khi ăn cơm xong, nó đứng trước cửa phòng hắn mà không dám mở cửa. Nó ở ngoài suy nghĩ có nên vào không thì người ở trong còn nóng ruột hơn. Tại sao lại lâu vào vậy? Đây là câu hỏi đang ngự trì trong đầu hắn bây giờ. Thôi thì vào đại, nó vặn cửa vào, ngay lập tức hắn phắn lên bàn học, hóa thân thành học sinh nghiêm túc. Sao không gõ cửa đã vào rồi? Hắn lạnh giọng lên tiếng. Từ trước tới giờ có bao giờ mà gõ cửa đâu? Nó bất mãn lên tiếng. Sao lại so đo chuyện này chứ? Vào đây làm gì? Hắn cuối cùng cũng vào vấn đề chính. Anh giận tôi à? Nó thành thật lên tiếng. Nằm trong giường của hắn cuộn tròn. Anh nào dám? Thôi, anh đừng giọng nói đó nữa. Nửa uy hiếp nữa dụ dỗ. Chứ muốn anh phải dùng giọng như thế nào? Hắn xoay ghế lại nhìn nó. Đừng giận nữa. Mặc dù không biết mình làm gì nên tội nhưng vẫn phải cúi đầu nhận lỗi. Cuối cùng cũng nhận tội. Thấy thỏ trắng đã ngoan ngoãn nhận lỗi. Mặc dù biết nó nhận lỗi mà không biết mình làm sai nhưng thấy nó nhượng bộ trước. Sói xám cũng rất vui rồi. Hắn bước gần lại giường. Khom lưng, lấy ngón tay đặt vào trán nó. Lên giọng nói, tại sao cho người ta hôn vào đây? Anh nhìn thấy à, trả lời. Hắn nghiêm giọng nói, là hôn tạm biệt thôi mà. Nó bĩu môi, cũng không được, người nào đó bá đạo lên tiếng. Không phải tại anh lúc đó đi đâu mất tiêu tôi cũng không phải đi chơi với Hạo. Còn cãi, hắn cốc đầu nó một cái, rồi hôn vào trán nó. Ai cho anh hôn tôi? Hừ, vừa đánh vừa xoa, nó lấy tao chùi chùi chỗ bị hôn. Hừ, chỉ có anh mới được hôn em. Hắn gầm gừ lên tiếng. Lúc đó cũng nhanh chân chui vào chăn. Nó nhích sang một bên. Tránh hắn lại lạm dụng cơ hội ôm nó.